Long Phù, chương 379, tất có một người bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp vô tiên chính mình tìm hiểu đạo, chính là đấu tranh chi đạo oán am hiểu nhất đấu pháp muốn trở thành. Đấu thánh, ở lúc trước tranh cướp Bất Chu cung thời gian, hắn cùng Lâu Bái Nguyệt đối với giết triển khai ra đấu chữ, có điều khi đó cảnh giới của hắn còn không cao, không có luyện thành pháp lực biến thành. Đấu, chữ chính là tự thân nguyên thần cùng cương khí biến hóa, uy lực xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại so với. Hiện tại cảnh giới của hắn chính là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa tự thân có thể diễn biến thiên địa vạn vật diễn biến cái này đấu chữ liền tinh thông đấu tranh chi tinh túy. Như lớn, đấu, chữ đột nhiên trong lúc đó, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số sát phạt tranh đấu khí, xúc động bên trong đất trời từ cổ chí kim, vô số chiến đấu, tranh đấu ý niệm. Ở từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ thu được bên trong đất trời đấu tranh số mệnh gia trì, hướng ra phía ngoài xé rách phản kích. Muốn đi ra ngoài, làm sao có khả năng? Ta ngày hôm nay liền để ngươi biết trời sinh thánh nhân tư chất kỳ thực cũng rất dễ dàng ngã xuống, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, từ xưa tới nay lại không phải là không có trời sinh thánh nhân ngã xuống quá. Cảnh Khâu đối mặt pháp vô tiên phản kích đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền cổ trần xa đều có thể muốn lấy được pháp vô tiên sẽ phản kích Cảnh Khâu như thế nào sẽ không nghĩ tới. Giết, Cảnh Khâu hai tay lần thứ hai biến đổi, 36 cái hóa thân thu làm một thể, thân thể trong chớp mắt biến thành một cái hồ lô. Này hồ lô mang theo tiên thiên khí sát phạt, chu tiên chém thần phi đao, cổ trần xa giật nảy cả mình, Cảnh Khâu loại biến hóa này, chính là đem mình hóa thành bên trong đất trời đệ nhất sát phạt chi khí. Vậy thì đại diện cho Cảnh Khâu rất có thể tìm hiểu tới bảo vật này. Lúc này, pháp bảo này bản thể ở Tam Đại Thiên Tôn trong tay, liền Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể tùy ý sử dụng, nếu không sẽ gặp phải loại kia tiên thiên khí sát phạt phản phệ, rất khó khống chế. Cổ trần xa tuy tìm hiểu bảo vật này, có thể bảo vật này là từ thiên yêu thụ trên ngưng tụ đi ra, không phải bản thể, chỉ là cái hàng nhái mà thôi, cùng chính phẩm không thể giống nhau. Mà Cảnh Khâu biến hóa này hồ lô, khí thế cùng khí sát phạt đều vượt xa thiên yêu thụ trên ngưng tụ cái kia bảo bối, bởi vậy có thể thấy được hắn rất có thể cùng Tam Đại Thiên Tôn đạt thành giao dịch, nhìn thấy bảo vật này chính phẩm, sau đó tìm hiểu trong đó huyền diệu, mới lĩnh ngộ được đến rồi loại này biến hóa. Đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa, sau khi, là có thể đem thân thể biến hóa thành các loại pháp bảo, uy lực có lớn có nhỏ. Mà Cảnh Khâu hiện tại biến hóa bảo vật này, không nghi ngờ chút nào, lực công kích là to lớn nhất. Hắn là đối với pháp vô tiên nổi lên sát tâm, cổ trần xa tinh thông bảo vật này bí mật liền biết mỗi triển khai bảo vật này biến hóa, liền muốn hao tổn không ít nguyên khí thậm chí đối với tự thân tu vi đều có ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này, pháp vô tiên hung hãn phản kích mà Cảnh Khâu sử dụng tới này biến đối với giết chính là vào lúc mấu chốt nhất đánh tan của hắn phong mang, chỉ cần phong mang một tỏa, pháp vô tiên liền cũng không còn bất kỳ phản kích năng lực bị triệt để bắt giết chết. Vù, Cảnh Khâu biến hóa trong hồ lô xuất hiện phi đao chém về phía cái kia. Đấu, chữ, giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tất cả sức mạnh tụ tập cùng nhau, ở cái kia nguyên cổ tiên vực bên trong, xuất hiện cự bão táp lớn, sau đó này tiên vực rốt cục không chống đỡ được bắt đầu nổ tung. Tiên vực nứt ra, vô số từ tinh mảnh vỡ rơi vào rồi bên trong đại dương, có thậm chí trực tiếp tản ra, hòa vào trong không khí. Đây chính là tiên khí phá nát tương đương với tiên ma đại chiến thời điểm cảnh tượng. Cổ trần xa rốt cuộc biết tại sao tiên ma đại chiến thời gian sẽ tạo thành bên trong đất trời các loại dị tượng. Tỷ như những này tiên tinh lạc vào trong biển, vùng biển này trước tiên sẽ trở thành một tuyệt vực, những kia tiên khí không ngừng mà ấp ủ trước tiên độc chết phần lớn sinh vật, sau đó từ từ chia giải, hóa thành đối với sinh vật có bổ dưỡng đồ vật, vùng biển này sẽ xuất hiện các loại mạnh mẽ yêu thú. Tiên tinh lúc mới bắt đầu, dù cho kim đan cao thủ hấp thu đều muốn bạo thề. To lớn nổ tung qua đi, cổ trần xa liền nhìn thấy Cảnh Khâu đứng thẳng tại chỗ, mà pháp vô tiên nhưng là kêu thảm một tiếng, hướng về hải dương nơi sâu xa chạy trốn. Pháp vô tiên chìm vào đáy biển, mà Cảnh Khâu cũng không có đuổi theo, đứng thẳng ở tại chỗ điều tức chỉ chốc lát sau, toàn thân ánh sáng lấp lóe, sau đó khôi phục thực lực hướng về chính mình đế quốc bay qua, cũng không có đối với pháp vô tiên đuổi tận giết tuyệt. Cảnh Khâu lợi hại, cổ trần xa sâu sắc cảm thấy người này quả thực là cái thánh giả, không phải trời sinh thánh nhân, vượt qua trời sinh thánh nhân. Ở đòn đánh này bên trong, cổ trần xa đã nhìn ra rồi, pháp vô tiên người này bị thương nặng, miễn cưỡng triển khai bí pháp đào tẩu, mà Cảnh Khâu bị thương, là thôi thúc cái kia. Trảm tiên chu thần phi đao, biến hóa tạo thành tự mình thương tổn, pháp vô tiên vẫn không có thương tổn năng lực của hắn. Cảnh Khâu người này chẳng trách dám hung hãn phát động tạo phản, như không có Gia Cát Nha xuất thế, hay là chúng ta nguyên lai Tĩnh Tiên Ti, khẳng định sẽ bị người này tiêu diệt. Cổ Trần Sa đúng là không có tùy tùng Cảnh Khâu trở lại Tát Mã Đế Quốc, hắn quyết định đi tìm Trọng Thương Pháp Vô Tiên. Người này đối với khắp thiên hạ cũng là cái uy hiếp tiềm ẩn, hắn nhiều lần muốn giết chết Tĩnh Tiên Ti, nếu như có thể đem nó bắt giết chết cũng có thể miễn trừ một mối họa lớn. Cho tới Pháp Gia phản ứng, Cổ Trần Sa cũng không để ý thương sinh chi nguyện hình cầu đại thành, hắn tự thân cũng nhanh tu thành pháp lực, Gia Cát Nha tu vi càng là càng ngày càng tăng, dù cho là thần đều không thể công phá hình cầu phòng ngự. Pháp Gia dốc toàn bộ lực lượng cũng không làm gì được Tĩnh Tiên Ti. Chờ Cảnh Khâu đi rồi, sau khi Cổ Trần Sa thân thể hơi động hóa thành bụi trần, cũng tiến vào bên trong biển sâu tìm kiếm Pháp Vô Tiên khí tức. Hắn lúc trước ở bên trong biển sâu tìm được phong ấn thần châu đệ nhất hung đầu lâu địa phương, khi đó cũng đã không để ý biển sâu áp lực, mà hiện tại tu vi so với khi đó đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Tiến vào đáy biển bất kỳ nơi sâu xa đều không hề áp lực. Hơn nữa, hắn còn có thể chui vào nham thạch vỏ quả đất nơi sâu xa. Thân thể đại tiểu như ý, hóa thành bụi trần, vận chuyển đan khí xuyên xuống lòng đất căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên trong biển sâu, Cổ Trần Sa nhất thời vận chuyển phép thuật suy tính, là thiên tử phong thần thuật bên trong Nhật Nguyệt Minh, hắn đã đem Nhật Nguyệt Đồng Huy 10 thức toàn bộ luyện thành, Nhật Nguyệt Luyện, Nhật Nguyệt Biến, Nhật Nguyệt Sát, Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế, Nhật Nguyệt Không, Nhật Nguyệt Thần, Nhật Nguyệt Minh, Nhật Nguyệt Đạo. Trong đó Nhật Nguyệt Minh chính là nhòm ngó chiếu thấy thuật. Cái gọi là Nhật Nguyệt Minh Sát, Nhật Nguyệt treo thật cao trên không trung, từ cổ chí kim, ngày đêm việc không có bất luận một cái nào có thể ẩn giấu được Nhật Nguyệt. Cổ Trần Sa thôi thúc Nhật Nguyệt Minh, cảm ứng Nhật Nguyệt bí mật, lấy Nhật Nguyệt vì là mắt quan sát đại thế giới bất cứ chuyện gì. Loại công pháp này, coi như Tam Đại Thiên Tôn cũng không biết. Thiên tử phong thần thuật bí mật rất nhiều, Cổ Trần Sa xa còn lâu mới có được tìm hiểu thấu đáo, này cùng đại đồ thần pháp như thế. Cũng may hắn thôi thúc Nhật Nguyệt Minh thời điểm, toàn bộ thức hải nguyên thần cùng bầu trời nơi sâu xa Nhật Nguyệt hấp dẫn lẫn nhau, trong chớp mắt liền tóm lấy Pháp Vô Tiên khí tức cùng động tĩnh. Rất tốt, Pháp Vô Tiên, ngươi lần này khó thoát. Cổ Trần Sa căn cứ hơi thở này đuổi tới, Pháp Vô Tiên có chạy trốn bí pháp, hơn nữa tựa hồ vẫn có thể che đậy một ít suy tính, có thể ở Nhật Nguyệt Minh trước mặt cũng không cách nào ẩn giấu. Ở đáy biển cực tốc qua lại trong lúc đó, Cổ Trần Sa qua đi tới 2 canh giờ, rốt cục tìm được đáy biển một chỗ bên trong dãy núi, lúc ẩn lúc hiện có Pháp Vô Tiên khí tức. Mảnh này đáy biển sơn mạch cao to kéo dài, tựa hồ thềm lục địa, sâu sắc rãnh biển xuống không biết mấy trăm mấy ngàn dặm, không nhìn thấy đáy. Sơn mạch tựa hồ thiên nhiên hình thành một cái nào đó trận pháp, linh khí dồi dào, vô số yêu thú chiếm giữ ở trong đó, hình thành từng người địa bàn cùng xào huyệt. Lại là một mảnh to lớn ngọc khoáng thạch. Cổ Trần Sa hạ xuống tới trong một vùng núi, đem thân thể hiện ra, khôi phục bình thường to nhỏ của hắn, đan khí thu vào trong cơ thể, mặc cho nước biển áp lực gia trì ở thân thể trên. Vào lúc này, hắn thâm nhập đáy biển trăm dặm nơi sâu xa, áp lực so với lần trước còn muốn lớn hơn. Như thế to lớn thủy áp trực tiếp gia trì ở thân thể trên, dù cho là bất kỳ kim thân đều muốn lập tức phá nát, có thể Cổ Trần Sa đi bộ nhàn nhã, không thèm quan tâm, đưa tay chụp một cái, chân dưới một khối nham thạch liền trực tiếp vỡ tan, lấy ra to bằng nắm tay một khối, phát hiện kỳ bên trong cũng ẩn chứa một ít ngọc chất, có điều không phải loại kia thuần túy ngọc thạch. Nhưng điều này cũng đại biểu ở trong vùng núi này, nắm giữ khổng lồ ngọc khoáng, chỉ có điều khai thác đánh đổi quá to lớn mà thôi. Nếu không là to lớn ngọc khoáng, bên trong dãy núi này cũng không hội tụ tập linh khí. Pháp Vô Tiên liền chui vào dãy núi này nơi sâu xa dưỡng thương, hắn tựa hồ muốn mượn nơi này một loại nào đó thế núi, đem thương thế dưỡng cho tốt sau khi xuất hiện ở đi, hắn không muốn trở lại Pháp gia. Nhờ vào lần này thất bại, trở lại Pháp gia, bộ mặt mất hết. Cổ Trần Sa tỉ mỉ tìm kiếm, vô thanh vô tức ở trong dãy núi qua lại, dãy núi này cực sự rộng lớn, hầu như tương đương với Đại Vĩnh Triều một châu địa bàn, rãnh biển bên trong càng là thâm trầm, liền Cổ Trần Sa đều cảm thấy kiêng kỵ, không chịu dễ dàng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ngay ở một chỗ sơn mạch dưới chân núi, Cổ Trần Sa cảm giác được Pháp Vô Tiên khí tức, hắn không dám manh động, mà là ẩn trốn đi quan sát. Hắn toàn bộ dựa vào thân thể ở đáy biển đi khắp, không có sử dụng tự thân đan khí, cứ như vậy, cái kia Pháp Vô Tiên liền rất khó phát hiện. Cổ Tiên Nhân động phủ, hắn nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện ở này dưới chân núi, lại xuất hiện một mảnh cửa đá. Ở cửa đá nơi sâu xa, bên trong là cái động phủ, lúc ẩn lúc hiện có cổ xưa pháp lực cùng đại trận khí tức truyền ra ngoài, Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy, ở cái kia cổ xưa trên cửa đá, thậm chí có mấy cái điêu khắc chữ lớn, là thời đại thượng cổ chữ hình chim, gọi là Minh Cổ Thủy Phủ, rất hiển nhiên, đây là một chỗ cổ tiên nhân ở đáy biển kiến tạo động phủ. Rất nhiều thượng tiên nhân tu luyện tới cảnh giới nhất định yêu thích thanh tĩnh, sẽ ở đáy biển nơi sâu xa kiến tạo động phủ. Thêm vào đáy biển quáng tràng các loại sinh linh yêu thú so với trên đất bằng muốn thêm ra trăm lần, ngàn lần, linh dược cũng cực kỳ phong phú, càng thêm thích hợp tu hành. Có điều tu vi không đủ, là không thể ở đáy biển kiến tạo động phủ. Dù cho là hiện tại cổ trần xa, muốn ở đáy biển kiến tạo ra được động phủ vẫn cứ phi thường khó khăn. Chỉ có cảnh khâu nhân vật như thế, mới có thể làm được điểm ấy. Này Minh Cổ Thủy Phủ rất hiển nhiên là chủ nhân tử vong, hoang phế đi, bị Pháp Vô Tiên dò hỏi đến, vơ vét bảo bối gì. Hiện tại chính hắn ẩn trốn đi, mượn bên trong trận pháp tu luyện khôi phục thương thế. Cổ trần xa tìm tòi chính mình chứng kiến tiên đạo bí ẩn, phát hiện ở mấy ngàn năm trước xác thực có một người gọi là Minh Cổ Tiên Nhân, ở võ đế thời đại từng xuất hiện nhưng ghi chép không nhiều. Rất nhiều tiên nhân đều là không có tiếng tăm gì. Rất tốt, Pháp Vô Tiên chung quanh thăm dò, ngược lại có chút bí mật ta mà vào xem, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta, thừa hắn bệnh đòi mạng hắn. Cổ trần xa thân thể loáng một cái ẩn giấu lên, trong bóng tối tiếp cận cái kia Minh Cổ Thủy Phủ cửa. Cái môn này khẩu có một ánh hào quang, đem nước biển ngăn cách. Số từ, 2807, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2807, cách chương.